Khi hồ ly biết yêu. Chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi bị Do Kyung trả thù, cái ấy của Jin Woo không ngừng biểu tình. Bằng chứng là cậu đã phải ốm mất 2 ngày nằm liệt giường. Bỏ qua cả giải thi đấu toàn quốc. Cậu tiếc, tiếc lắm chứ bộ, tiếc đến ứa nước mắt. 5 năm có một lần tổ chức thi đấu. Cậu đã toàn tâm toàn ý dành hết cho buổi luyện tập. Không đi chơi đêm, không tán gái, không thèm học bài luôn. Tất cả đều dồn vào hết việc thi đấu. Đúng là càng nghĩ càng ức. Chỉ một phút trêu nhầm gái xinh mà nhận hậu quả vô cùng cay đắng. Cậu không dám nhìn mặt bố mẹ, cũng không dám nói lý do mình vị như thế. Thật là xấu hổ mà. Jin Woo à, xem ai đến thăm con này. Giọng của mẹ cậu bỗng dưng vang lên. Cậu mặc kệ, bởi cho dù Taylor Swift có đến đây. Gớm nhỉ, cậu cũng không thèm quan tâm. Tiếng bước chân nặng nề, khó nhọc báo hiệu rằng đó là một người đàn ông to béo bỗng dưng làm tâm trạng cậu vui lên. Nhóc khỏe chưa? Trang Hy bước vào cùng với cơ man là đồ ăn vặt. Nhìn mà thèm chảy thành nước miếng cũng nên. Cũng tạm tạm, cậu làm gì mà bị thê thảm thế? Trang Hy tò mò hỏi. Miệng vẫn không ngừng nhai bim bim. Chuyện này, chuyện là, cậu lấp la lấp lửng khiến Trang Hy ngày càng tò mò. Thì đại loại là tớ trêu nhầm gái nên nhận hậu quả đắng. Nói xong mà cậu chỉ muốn tìm hố chôn. Ha ha ha ha ha. Trang Hy ôm bụng cười nghiêng ngả bởi có mơ cậu cũng không dám nghĩ Jin Woo cũng có ngày hôm nay. Từ trước con gái luôn tìm đến Jin Woo chứ không bao giờ có chuyện cậu ta dở trứng tìm gái trước. Nay có thể nói mặt trời mọc đằng Tây Trăng. Cậu cười đủ chưa? Tớ xấu hổ lắm rồi đấy. Ok, ok, mà gái đấy là ai? Lee Jo Kyung, chị gái của Yoo Kyung. Cô gái mà hôm trước tớ nói với cậu đấy. Nhắc đến hai tiếng Yoo Kyung, mặt Trang Hy bỗng tăm tối lạ thường. Cậu không ngừng thở dài. Điều này đã làm Jin Woo phải chú ý. Cậu bất giác để ý đến những vết thương trên mặt và trên người của người bạn của mình. Cậu đoán chắc có chuyện xảy ra với Trang Hy. Hôm nay tớ gặp Bae Suzy của Misa, Jin Woo lên tiếng. Nói điêu, Suzy đang bận hẹn hò với Lee Min Ho ở TBN kia kìa. Chiều nay tớ lại gặp Seohwin của AOA đấy. Điều nốt, hẹn hò với Zico sao về Hàn được. Đến đây cậu phục Trang Hy sát đất. Quả không hổ danh là thánh K-pop. Cái quái gì cũng biết. Từ sao nổi tiếng đến sao vô danh. Cậu ấy nhớ hết và thuộc lòng tên các sao K-pop. Nhờ Trang Hy mà cậu cũng bất đắc dĩ trở thành fan K-pop nhưng vẫn kém Trang Hy xa lắm. Tuy nhiên đó cũng là ưu điểm duy nhất mà cậu ấy có được giữa hàng nghìn nhược điểm nhìn là thấy ngay. Nhà Trang Hy rất giàu, giàu đến nỗi nứt vách đổ tường. Bố mẹ cậu ấy mải lo làm ăn nên không quan tâm đến cậu ấy nhiều. Cũng chính vì Trang Hy cố gắng ăn thật nhiều mỗi khi căng thẳng. Dần dần cân nặng đạt 105kg. Bị bạn bè, người thân xa lánh, dẫn đến trầm cảm rồi tìm cách tự tử nhưng không thành. Sống cạnh nhà nhau nên Jin Woo cũng hiểu phần nào nỗi đau mà cậu ấy phải gánh chịu. Cậu tình nguyện làm bạn với Trang Hy bằng cả tấm lòng của mình. Lúc đầu Trang Hy tìm cách trốn tránh hay bơ cậu đi nhưng cậu vẫn không nản lòng. Để bạn tin tưởng mình, Jin Woo không ngại thân mình che chở cho bạn khỏi bị xe tông. Cuối cùng Trang Hy cũng đồng ý và kèm theo lời hứa dù có chuyện gì xảy ra. Woo và Trang sẽ mãi mãi là bạn của nhau. Cách chương.